Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Hộ vợ cuồng ma. Chẳng có mục đích trong vương cung đung đưa. Mặc dù hắn nói cho Lucy bản thân là đi dò xét chân tướng, nhưng trên thực tế chỉ là muốn kéo dài một ít thời gian mà thôi. Nhật thực chi môn, cái này ma pháp trận bản thân cũng không phải là cái gì tà ác ma pháp. Bởi vì tác dụng của hắn vốn là dùng để xuyên qua thời gian. Cũng không có hấp dẫn long tộc năng lực. Nếu như muốn thông qua nhật thực chi môn, triệu hồi ra 400 năm trước cự long. Như vậy trừ mở ra ma pháp bên ngoài, còn cần tại cái nào đó đặc thù thời gian, đó chính là ngày mai, cũng chính là ngày mùng 6 tháng 7 ban đêm, sắc trời phát sinh dị biến thời điểm, chỉ có vào lúc đó triệu hồi ra nhật thực chi môn mới có thể thành công hấp dẫn 400 năm trước cự long xuyên qua tới. Cũng không lo lắng cho mình bản thân kéo dài không được thời gian, dẫn đến nhật thực chi môn kế hoạch bị phá hư. Dù sao vô luận là Fiore Vương quốc biết được kế hoạch này công chúa trọng thần, hoặc là dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu, tương lai Rope, những người này đều không phải nhân vật đơn giản gì. Mặc dù câu nói này từ trong miệng nói ra khả năng có chút không quá phù hợp, nhưng là nói thật, thật không cảm thấy bằng vào Fairy Tail, đám người kia trí thông minh có thể làm cho qua tương lai Rope. Chủ yếu không phải thông minh không thông minh vấn đề, mà là Fairy Tail, đám người kia thực tế có chút quá mức ngây thơ. Hoàn toàn không có ứng đối các loại âm mưu thủ đoạn phương pháp. Trong nguyên tác, cùng loại với dạng này âm mưu, Fairy Tail, phương án giải quyết cũng phần lớn đều dựa vào bạo loại giải quyết. Mà liền tại tại Fiore Hoàng Cung đi dạo thời điểm. Một bên khác, Lucy cũng mang theo tương lai Lucy đi vào Fairy Tail chỗ trên khán đài. Lúc này Nasu đám người vòng thứ hai tranh tài đã kết thúc, ngay tại giữa trận nghỉ ngơi. Khi mọi người trông thấy Lucy mang theo Lucy đi tới thời điểm, một đám người nháy mắt liền mộng, trọn vẹn sững sờ nửa ngày. Mới nghe thấy Nasu ngạc nhiên kêu lên: a, hai gái Lucy. Nasu nhìn xem trước mặt hai cái Lucy, con mắt trừng căng tròn, tiếng kinh hô bên trong ẩn ẩn còn tràn ngập một loại không hiểu, gà động. Hiện tại so với trong nguyên tác nhiều gần thời gian 5 năm. Thời gian dài như vậy đến nay, Fairy Tail bên trong đám người tăng lên tự nhiên không chỉ có thực lực, phương diện khác phát triển cũng rất cấp tốc, khác không đề cập tới. Nasu năm nay đã 23. Cái tuổi này, dù là Nasu bản thân đối với tình cảm phương diện này sự tình cực kỳ chi độn, thế nhưng là bình thường trên sinh lý nhu cầu cũng sẽ thúc đẩy hắn bắt đầu chú ý cái nào đó phương diện sự tình. Bởi vậy, dù là Nasu hiện tại hay là một cái sắt thép thẳng nam, nhưng hắn cùng Lucy ở giữa tình cảm sớm đã không thể cùng 7 năm trước giống nhau mà nói. Lucy cùng tương lai Lucy đến, không thể tránh né gây nên Fairy Tail đám người hiếu kỳ. Bất quá chờ đến Lucy đem mọi chuyện toàn bộ đều nói cho đám người sau khi nghe Fairy Tail, một đoàn người liền không tự chủ được rơi vào trong trầm tư. Dù sao từ tương lai Lucy trong miệng phun ra tin tức hoàn toàn chính xác có chút kinh người. Cho dù là các nàng cũng không thể không do dự. Mà khi tất cả mọi người đang chăm chú tương lai Lucy sự tình thời điểm, chỉ có một người chú ý điểm cùng cái khác người khác biệt. Chỉ thấy Nasu nghe xong Lucy lời nói về sau, sắc mặt chợt âm trầm xuống, nói: Lucy, ngươi vừa mới nói là Fiore Vương quốc người đem ngươi bắt đi chính là sao? Ôi, Lucy hơi sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, nói: không sai, ngay từ đầu bắt đi ta, đồng thời cướp đi ta chìa khóa người kia xác thực chính là một mực đợi tại Hisui công chúa bên người. cái kia mặc áo giáp người, có đúng không? Hơi cúi đầu đáp lại một tiếng, Nasu bỗng nhiên chuyển thân, không nói một lời rời đi khán đài. Chờ một chút Nasu, ngươi muốn đi đâu? Lucy nhìn thấy Nasu bộ dáng này, lập tức biến sắc, trong lòng hiện ra một cỗ dự cảm không tốt, vội vàng đuổi theo. Một bên, tương lai Lucy nhìn xem Nasu cùng Lucy phản ứng của hai người. Trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia phức tạp, có loại rất hoài niệm cảm giác. Mặc dù nàng cảm giác dưới mắt thời gian này tuyến thế giới cùng nàng vị trí thời gian tuyến tựa hồ không nhỏ khác biệt, nhưng là tựa hồ vĩnh viễn chỉ có Nasu, sẽ không cải biến. Cái này ngu ngốc đồ vật, lập tức tranh tài liền muốn bắt đầu. Hắn lại muốn làm cái gì? Makarov nhìn xem Nasu xa xa bóng lưng, lập tức bỗng nhiên vỗ trán một cái, mặt mũi tràn đầy nhức đầu mở miệng nói. Bất quá nói tới nói lui, nhưng là đối với Nasu, Makarov lại hoàn toàn không có ngăn cản hắn ý tứ. Mặc kệ bởi vì cái gì lý do, chỉ cần bọn hắn, Fairy Tail, người không có phạm sai lầm lại bị người khi dễ. Đó chính là tại cùng bọn hắn toàn bộ, Fairy Tail, là địch. Cho dù là hoàng cung, cũng không có khả năng không trả giá đắt. Bên này, Makarov đám người cũng không có bởi vì rời đi mà có quá lớn phản ứng. Như cũ an bài trận tiếp theo tranh tài, mà lúc này thời khắc này Nasu cùng Lucy hai người đã một lần nữa trở về Fiore trong vương cung. Uy Nasu, ta đã không có việc gì, người thật không cần đi tìm người kia. À, Lucy đi theo Nasu bên người, thần sắc có chút nhỏ bối rối. Nàng luôn cảm giác Nasu lại muốn gặp rắc rối. Bất quá lần này, Lucy phát hiện bản thân lại hoàn toàn không có ngăn cản Nasu động lực. Mặc dù bây giờ trong miệng đồng dạng đang tiến hành khuyên can, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tính thực chất hành động. Nasu không nói một lời, cắm đầu đi về phía trước. Dragon Slayer cũng không am hiểu cảm giác, nhưng là Dragon Slayer thân thể lại cùng cự long cùng loại. Nasu cái mũi có vượt xa bình thường khứu giác, tại tăng thêm Nasu bẩm sinh trực giác, cả hai gia tăng, để Nasu đang tìm người phương diện có không phải bình thường thiên phú. Hoàng cung nơi nào đó cung điện trên nóc nhà, nhìn xem xâm nhập hoàng cung Lucy cùng Nasu hai người, trong lòng cũng hơi có chút buồn bực. Cái này hai hàng chạy về tới làm gì? Nhưng mà sau một khắc, liền biết, chỉ thấy Nasu xông vào hoàng cung về sau, liền vận dụng cái mũi của mình một trận mãnh ngửi. Đột nhiên, hai mắt đột nhiên trợn to, một vòng tinh quang từ đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tìm được, siêu, một tiếng nói nhỏ, Nasu nháy mắt từ tại chỗ vọt ra, như là một đầu là báo đi săn. Thoăn thoắt vô cùng, trong chớp mắt liền xông ra hơn 100 mét, lập tức ma lực bộc phát, cực nóng hỏa diễm nháy mắt tại hoàng cung nơi nào đó nổ tung. Oanh, cuồng bạo ma lực mang theo hỏa diễm nóng rực, trực tiếp hủy đi nửa tòa phòng ốc. Một bóng người đằng không bay ra, hiểm mà lại hiểm từ sụp đổ trong phòng nhảy ra ngoài. Người nào, vậy mà tại trong vương cung lỗ mãng. Arcadio sắc mặt tái xanh, bên hông kỵ sĩ kiếm đã bị rút ra, nhìn qua phía trước hỏa diễm quát to. Oanh, đáp lại hắn là một cái kịch liệt hỏa diễm gào thét. Liền bốn phía nham thạch đều cơ hồ hòa tan mất nhiệt độ cao, hỏa diễm hiện ra một cái hình quạt, đột nhiên hướng phía Arcadio phun ra mà tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?